Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, Bắc đạo bờ biển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hải ngoại dị tộc thứ 9 Tiêm Lão tộc, hải ngoại dị tộc thứ 8 tộc Cá Mập Hổ, hai tộc liên thủ thế, để cho vũ các áp lực dị thường đại. Dù là trước đánh lui Tiêm Lão tộc, có thể ở đánh lui sau đó, Tiêm Lão tộc trực tiếp ở tộc Cá Mập Hổ chỗ ở Bắc đạo bờ biển. Cùng chung liên thủ, lần này tiếp một lần giao thủ, lẫn nhau bây giờ đều có thắng thua. Bất quá hai tộc hôm nay làm việc cũng là rất dè đặt. Dẫu sao Kim Trương tộc sự tình phát sinh, chính là dạy dỗ, phải phòng bị những thứ khác hải ngoại dị tộc người. Mà vậy Giao Như Long nhất định chính là một cái dị loại. Phàm là ở trong dị tộc hải ngoại, được gọi hô là dị loại tồn tại, thực lực kia tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ. Vũ Các chém chết hai tộc vô địch tôn giả cảnh, đạt được nội đan, mà hai tộc người chém chết Vũ Các vô địch tôn giả cảnh. Đó chính là nuốt máu cùng tinh nguyên, cường giả sinh tồn, chỉ cần có thể còn sống. Đó không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Ở hôm nay cái này đại thời đại, sắp bắt được mỗi một lần cơ hội. Bắc đạo bờ biển ra không gian trên biển, mới vừa trải qua giao thủ dưới. Vũ Các một nhóm trưởng lão, tỏ ra rất mệt mỏi. Trong này cũng không thiếu một ít thượng cổ tộc thị vô địch tôn giả cảnh. Thời gian dài giao thủ, cho dù là bọn họ cũng có nơi mệt mỏi, chỉ là bất kể là Tiêm Lão tộc vẫn là tộc Cá Mập Hổ những tên kia. Từng cái người giống như là người điên, muốn bọn họ thối lui, cần Vũ Các cầm ra 100 viên linh tuyền mắt thạch. 100 viên, đây chính là tương đương với 100 viên 12 lần tâm ma kiếp nội đan. Như vậy giá, Vũ Các cũng không chịu nổi. Làm sao có thể ngoan ngoãn lấy ra? Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Những lời này, người Vũ Các một mực tin chắc. Nếu là thỏa hiệp, đây chẳng phải là nói người Vũ Các sợ bọn họ. Như vậy có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Chỉ biết vô cùng vô tận. Trưởng lão Suzy, tất cả lớn nhỏ giao chiến, đây đã là thứ 45 lần. Những người này liền cùng chúng ta như vậy hao tổn sao? Ở không gian trên biển, trở lại Vũ Các một số trưởng lão, trong này chính là một Takeda Suzy cầm đầu. Mà Takeda Suzy người này, ban đầu Shida Noko cũng đề cập tới, ở trên trời các trong, cũng coi là một cái có thân phận và địa vị người. Đưa ra linh tuyền mắt thạch, chúng ta Vũ Các không thể nào. Bọn họ muốn dây dưa, vậy thì hao tổn, chẳng lẽ chúng ta Vũ Các biết sợ? Hơn nữa bọn họ những thứ này giao thủ, tổn thất dưới, để cho nó hắn hải ngoại dị tộc dục dịch, áp lực của bọn họ cũng có không nhỏ. Hải ngoại dị tộc giữa tranh chấp, hơn nữa hung tàn, hải ngoại dị tộc thập đại hạng, trước năm cũng không có thay đổi quá lớn, dẫu sao vậy toàn thể thực lực đã củng cố. Nhưng phía sau năm hải ngoại dị tộc cũng không giống nhau. Một khi phát sinh cái gì biến cố lớn, sau này hải ngoại dị tộc liền sẽ xuất thủ, đem bọn họ nuốt vào, chiếm lĩnh hết thảy Bắc đạo bờ biển, ở mọi chỗ xây dựng nổi gác lửng trên. Có không thiếu Vũ Các trưởng lão giờ phút này đang đợi lần này nghênh chiến người trở về. Nhóm kế tiếp xuất chiến người là ai? Trông coi bên này đại cuộc, trong Vũ Các một vị lão tổ nhân vật, Takeda Hirohi, ở vô địch tức giả cảnh, vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, có 6 lần chiến lực, trừ hắn ra, còn có 4 người, tất cả nói ở nơi này Bắc đạo bờ biển, tổng cộng là 5 người có 6 lần chiến lực, mà trong 5 người, liền lấy Takeda Hiroshi cầm đầu. Là ít ngày trước đến Vũ Vương, có người không khỏi mở miệng nói, là Mieko xuất chiến sao? Con bé này, thương thế không phải mới vừa tốt, chỉ muốn xuất chiến. Takeda Hiroshi là ở Vũ Các, đối với thần bảo vệ Mieko ủng hộ một trong mấy người. Đối với thần bảo vệ Mieko tương đối coi trọng, còn như Mieko tìm hoa hạ người đàn ông, ở Takeda Hiroshi trong mắt, chỉ cần xứng với, vậy hắn cũng sẽ không đi trở ngại, ngược lại sẽ là giúp đỡ, cũng không cần nhất định là Vũ Các thành viên, mà trước đó vài ngày sự tình phát sinh, cũng để cho Takeda Hiroshi rất là hài lòng. Trong Vũ Các, Dịch Tiểu Phi ra tay, mà là đem Takeda Korai một cái tát trong nháy mắt giết. Nếu không phải hạ thủ lưu tình, Takeda Korai chính là một người chết, nhất là Dịch Tiểu Phi thực lực, cũng đã có 6 lần chiến lực, thân phận và địa vị, Vũ Vương cùng Long Vương xứng đôi, nhưng thực lực ở trên, Dịch Tiểu Phi hôm nay cao hơn thần bảo vệ Mieko quá nhiều. Đây cũng là để cho Takeda Hiroshi cho rằng Mieko không xứng với Dịch Tiểu Phi, nàng tương đối khá chiến, huống chi là Vũ Vương vị. Hai tộc người, quỷ kế đa đoan, nàng bây giờ không thích hợp ra tay. Cho dù là ra tay, chúng ta 5 người cũng phải ở. Dẫu sao bây giờ nàng đã không chỉ là Vũ Vương, hơn nữa còn là Long Vương người phụ nữ. Người này nóng nảy thời điểm ôn hòa, nhưng nếu là nóng nảy, sợ là sẽ phải rất khủng bố. Long Vương người phụ nữ, đối với Dịch Tiểu Phi đánh giá, có thể không chỉ là Takeda Hiroshi rất cao, liền những thứ khác 4 người đều giống nhau. Cái này làm cho những thứ khác 4 người gật đầu một cái, như vậy rằng co thời gian dài như vậy, lập tức sẽ dẫn tới một lần cuối cùng va chạm. Bọn họ 5 người cũng phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Muốn là có thể tiếp được, cũng đạt được ưu thế, hai tộc người thì sẽ rút lui. Bọn họ cũng có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài. Dẫu sao đã đạt được một ít tin tức, hải ngoại dị tộc thế cục cũng rất không an định, trắng trợn giết hại chuyện phát sinh số lần càng ngày càng nhiều. Hai tộc sợ là biết vấn đề ở chỗ, cho nên không muốn ở hải ngoại sinh tồn, muốn có được trong nước Nhật một ít có thể sinh hoạt địa phương. Diện tích là vương, thoáng một cái 3 ngày trôi qua, lại tới hai tộc thế công, đến lần nữa, lần này lại bất đồng trước. Hiển nhiên hai tộc là định tới một lần hoàn toàn liều giết. Là lần này liều giết cũng là có rất nhiều chuẩn bị. Giống nhau, Bắc đạo bờ biển người Vũ Các cũng kịp chuẩn bị. Bắc đạo bờ biển, lãnh hải không gian trên biển, vẫn là dưới mặt biển tồn tại một ít trên đảo nhỏ, đã bắt đầu giao chiến. Tiêm lão tộc, 5 vị lão tổ, tộc cá mập hổ, 5 vị lão tổ, tổng cộng 10 người, 10 người vẫn là trong tộc, xếp hạng thứ trước lão tổ người, 12 lần tâm ma kiếp, vượt qua cũng được đi, đã có tối thiểu gấp 4 chiến lực, mạnh nhất cũng là 6 lần chiến lực, 10 người uy thế, để cho hải không thất sắc, to lớn kia uy áp, tinh thần chập chờn, bao phủ xuống. Bất quá 10 người này mặc dù mạnh, nhưng trong Vũ Các, 5 đại lão tổ đều là đạt tới 6 lần chiến lực, 5 người chiến 10 người, đã hoàn toàn có thể ứng đối. Bọn họ 5 người chỉ cần ngăn lại 10 người này, còn như những thứ khác vô địch tôn giả cảnh, liền không cần bọn họ quan tâm. Thiên địa linh khí nổ ầm không ngừng, từng đạo dị tượng sinh ra, ở trên bầu trời, từng cái tàn ảnh đung đưa, mà ở trong này, thần bảo vệ Mieko cũng là rất được chú ý tồn tại. 12 lần tâm ma kiếp, hơn nữa hôm nay thần bảo vệ Mieko đã có gấp đôi chiến lực. Ra tay dưới, phổ thông 12 lần tâm ma kiếp những lão gia hỏa kia, căn bản là khó mà chống đỡ. Hai đại dị tộc, hại hắn nước Nhật chi dân, từng cái võ giả chết ở những người này trên tay, bị nuốt nguyên, máu tươi, một màn này mặc ở thần bảo vệ Mieko trong đầu thoáng qua. Cái này làm cho thần bảo vệ Mieko ra tay, bao hàm sát ý ngập trời, ý định giết người dưới. Có một cái cổ thi thể từ không trung rơi xuống. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tioyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-dam-nối-can-nối-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.